Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, thông thiên đảo chủ. A, Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Hắc Mông thần vương lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, một đạo đáng sợ thủy kiếm, đâm thẳng Diệp Viễn, chỉ là, Ngao Khiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Long Đằng Tứ Hải tiếp được cái này đạo thủy kiếm, cùng Hắc Mông giết cùng một chỗ. Lúc này, Đoạn Lăng Phong cũng là giết đến. Tiểu tử, ngươi dám giết ta tứ đệ, ta diệt ngươi. Đoạn Lăng Phong giận dữ hét. Diệp Viễn nhưng là nhìn liền đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Đối Cửu Vũ Thu nói, người này liền giao cho ngươi, cũng không có vấn đề à. Cửu Vũ Thu sững sờ. Gật đầu nói, không thành vấn đề, nơi đây trừ thông thiên đảo chủ cùng Hắc Mông, còn không có có thể làm cho ta kiêng kỵ người. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp cất bước hướng hậu sơn mà đi. Đoạn Lăng Phong bị Cửu Vũ Thu ngăn lại, nhìn thấy một màn này, nhưng là khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, nói, tiểu tử, người thật coi chúng ta Cửu Phượng Đảo tốt bắt chẹt. Siêu siêu siêu, năm bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Diệp Viễn vây bánh chèo. Năm người này, vậy mà tất cả đều là hư huyền cảnh giới cường giả. Diệp Viễn gặp qua năm người này, đều là trên hội giao dịch người. Rất hiển nhiên, đây là bọn hắn giấu ở những người kia ở giữa quân cờ. Nhìn thấy một màn này, Cửu Vũ Thu sắc mặt đại biến, mà Ngao Khiên nhưng là liền đầu cũng không có hồi. Nhìn thấy Ngao Khiên cái kia bình tĩnh dáng dấp, Hắc Mông trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Thầm nghĩ không tốt, giết, ngũ đại hư huyền cường giả trong nháy mắt thần vương lĩnh vực vừa mở. Hướng về Diệp Viễn giết đi qua, nhưng mà, năm đạo đáng sợ kiếm quang lóe lên liền biến mất. Năm người thanh âm hơi ngừng, chiến đấu kịch liệt say sưa Đoạn Lăng Phong, sức chút nữa bên trong Cửu Vũ Thu chiêu, hắn bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, nháy mắt giết, một cái đạo huyền lục trọng, cư nhiên nháy mắt giết năm cái hư huyền cường giả, mặc dù năm người này thực lực, chỉ là mới vào hư huyền, thế nhưng hư huyền chính là hư huyền. Cũng không phải là đạo huyền cảnh võ giả có thể đối phó a. Thật, Cửu Vũ Thu rung động trong lòng, không thể so với Đoạn Lăng Phong ít hơn bao nhiêu. Nếu như không phải quá mức kinh ngạc, vừa rồi cái kia một chút đã đắc thủ, hắn thực sự không nghĩ tới. Diệp Viễn võ đạo thực lực thật không ngờ cường đại. Còn có, vừa rồi thanh kiếm kia, thần khí, tuyệt đối là thần khí. Trừ Ngao Khiên ở ngoài, hắn chỗ có người trong lòng, đều lật lên sóng biển ngập trời. Những người này ở đây người thường đi, đối thần vực sự tình ít nhiều có chút nghe thấy. Cơ Thanh Vân đoạt xá trọng sinh, tay cầm thần khí, giết tỉnh hồn khu vực tin tức. Bọn họ là có chỗ nghe thấy. Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt này thân phận, liền miêu tả sinh động. Cửu Vũ Thu khiếp sợ không thôi. Hắn thế mới biết, vì sao Diệp Viễn luyện dược thuật như vậy nghịch thiên. Diệp Viễn giết 5 người, thân hình lướt gấp, hướng về phía sau núi mà đi. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn xuyên thấu rất cường đại cấm chế. Bất quá những cấm chế này đối hắn mà nói, phá đi không cần tốn nhiều sức. Không bao lâu, Diệp Viễn đi tới một chỗ sơn động. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Trên mặt nhưng là mang theo một tấm dữ tợn mặt nạ. Cái này nhân loại, khẳng định chính là truyền thuyết kia bên trong thông thiên đảo chủ. Diệp Viễn hơi nhíu mày, người này cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Rất hiển nhiên, so với hắn Hắc Mông mạnh hơn, Diệp Viễn cũng là tài cao mật lớn. Ỷ vào tự có đại na di chi thuật, trực tiếp xông tới, người đến chứng kiến Diệp Viễn, đúng là không kìm lại được thở dài, nói, ngươi hà tất phải như vậy. Ngươi đi ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mộc. Người ta nước sông không đáng nước giếng, ngươi lại vẫn cứ muốn tới trêu chọc ta. Diệp Viễn chân mày nhíu chặt hơn, mở miệng nói, ngươi biết ta. Nghe đối phương trong lời nói ý tứ, dường như đối với mình có chút quen thuộc dáng vẻ, không khỏi để cho Diệp Viễn cả kinh. Ha ha, nhận thức thì như thế nào, không biết thì thế nào. Lưu lại Tử Linh Chi, lập tức ly khai Cửu Phượng Đảo, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thần bí nhân nói, Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười lạnh nói, ha ha, vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ không chiếu ngươi nói làm đây. Không nghe theo, ngươi sẽ chết. Thông Thiên Đảo chủ thản nhiên nói, trong lời nói để lộ ra nồng đậm tự tin. Đương nhiên, hắn cũng có thực lực này tự tin. Diệp Viễn nhưng là sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi làm cái này xấu xa giao dịch hội, để cho nhiều như vậy võ giả trở thành ngươi thu liễm bảo vật phương tiện. Vốn không quan chuyện ta, thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên giết Triệu Tinh Thần. Để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, Thông Thiên Đảo chủ yên lặng chốc lát, bỗng nhiên nói, theo ta được biết, ngươi và Triệu Tinh Thần quan hệ, tựa hồ không có đến một bước này a. Đối phương, để cho Diệp Viễn càng thêm chắc, người này nhất định là chính mình nhận thức người. Hơn nữa, người này mặc dù trốn sau núi này bế quan, có thể đối ngoại giới sự tình như lòng bàn tay. Đối phương, hiển nhiên biết mình Cơ Thanh Vân thân phận. Diệp Viễn hừ lạnh nói, kia chính là ta chuyện. Người tất nhiên giật dây hồng đào giết Triệu Tinh Thần, vậy thì đền mạng cho hắn a. Bằng không, ta như thế nào xứng đáng hắn trên trời có linh thiêng. Thông Thiên Đảo chủ thở dài, nói, cái này Cửu Phượng Đảo giao dịch hội, cho nên ta chỉ lung lạc một ít tán tu, chính là vì không kinh động các đại thế lực. Cái kia Triệu Tinh Thần cố ý che giấu tung tích, ta cũng là giết hắn. Đạt được hắn trong nhẫn chứa đồ vật thời điểm, mới biết được thân phận của hắn. Nếu như sớm biết, ta cũng sẽ không ra tay. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, đúng là có chút tiếc nuối ý tứ. Hãy bớt sàm ngôn đi, thủ hạ xem hư thực a. Người tội ác chồng chất, cũng là thời điểm thương nợ. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, chu tà kiếm ra khỏi vỏ. Thông Thiên Đảo chủ thấy, nhưng là khen, ha ha, thái cổ chu tà kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, ngươi đã được đến thần kiếm tán thành. Thông Thiên Đảo chủ, để cho Diệp Viễn biến sắc. Người này, tựa hồ biết rất nhiều người bên ngoài không biết bí mật a. Cái này khiến Diệp Viễn, đối hắn kiêng kỵ lại đề thăng một cấp bậc. Cái này Thông Thiên Đảo chủ, khó đối phó. Đúng lúc này, Thông Thiên Đảo chủ chậm rãi quất ra một thanh trường kiếm. Cái kia kiếm dài mảnh đầy ý nghĩa, cùng chu tà thần kiếm đại khai đại hợp nhưng là hình thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Diệp Viễn nhìn thấy Thông Thiên Đảo chủ trên tay kiếm, không khỏi con người đột nhiên co lại. Thần khí, Thông Thiên Đảo chủ trên tay kiếm, đồng dạng là một thanh kiếm thần. Keng, Thông Thiên Đảo chủ trên tay trường kiếm, vậy mà phát sinh một đạo khinh minh tiếng. Tựa hồ, đúng là chiến ý dâng trào. Diệp Viễn nhíu mày, hắn cùng chu tà thần kiếm tâm ý tương thông, lại phát hiện chu tà kiếm cũng là có loại không hiểu sao động. Ha ha, trên đời này, sở hữu thần khí người, cũng không chỉ là ngươi một người. Cảm giác được a, ta Tử Nha, muốn cùng chu tà thần kiếm tái chiến một hồi đây. Thông Thiên Đảo chủ nói, Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm. Thông Thiên Đảo chủ thấy thế, cười nói, trăm vạn năm trước, Tuyệt Thiên Đạo Nhân tại quật khởi trước đó, đã từng có một cái đối thủ, tên là Tô Ác. Tô Ác là một gã kiếm si, suốt đời mục tiêu, chính là đánh bại Tuyệt Thiên. Đáng tiếc là, hắn cùng Tuyệt Thiên ở giữa chênh lệch ngược lại càng kéo càng lớn. cuối cùng, bởi vì hận mà chết. Đời này, ta phải tô ác truyền thừa. Thằng nhóc này nha thần kiếm lần nữa gặp gỡ Chu Tà kiếm. Ngươi nói nó có thể không kích động sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.